nếu cứ tiếp tục như vậy, đứa trẻ sẽ chết ngạt mất. Hoàn Sinh cũng không sống nổi vì mất máu, thay người cũng không kịp nữa, Vân Yên lạnh lùng nói với hai bà đỡ. Các bà đừng tưởng cô ấy chỉ là một tỳ thiếp không được sủng ái mà không quan tâm đến sống chết, hôm nay nếu giúp cô ấy mẹ tròn con vuông, phủ Ung Vương sẽ thưởng cả nhà các bà không lo cơm ăn áo mặc, còn nếu không tận tâm, chết một người thì các bà cũng đừng mơ sống. Đừng nhìn tôi, dù tôi không phải ai, nhưng Ung Thân Vương Dận Chân đang chờ bên ngoài, các bà cứ ra hỏi ngài, xem lời tôi nói có đúng hay không. Có lẽ nét mặt Vân Yên đã làm họ sợ, hai bà đỡ thấp thỏm gật đầu chân tay luống cuống, lật đật bảo Hoan Sinh phải dùng sức thế nào, ngay cả động tác giặt khăn cũng nhanh nhẹn hơn. Vân Yên giúp Hoan Sinh lau mồ hôi, nắm tay không ngừng gọi tên nàng ấy, dặn nàng ấy đừng ngủ. Trong lòng nàng cũng rối như mớ bòng bong, nàng không biết phải làm thế nào, ông trời sao tàn nhẫn như vậy, đứa bé còn chưa được 7 tháng, nguy hiểm trực chờ. Hoàn Sinh cố dùng hết sức tàn, nước mắt trào ra từ khóe mắt nhưng dùng trọn hơi thở cuối cùng của sinh mạng mình. Nét mặt cương quyết của nàng ấy khiến trái tim Vân Yên vỡ vụn. Tiếng khóc yếu ớt như tiếng mèo rên cất lên, cuối cùng đứa trẻ cũng ra ngoài. Hai bà đỡ như chút được gánh nặng, kêu to. Sinh rồi, là tiểu A ca, á, không ổn rồi, máu ra nhiều quá. Vân Yên nhìn nét mặt như tro tàn của Hoan Sinh cả người run lên, nàng không nghe thấy tiếng mình hét nữa. Mau cầm máu, mau cứu cô ấy, không cầm máu được, tiểu nha hoàn cuống quýt bưng thuốc lên, Vân Yên bón cho Hoan Sinh, nàng bắt đầu nôn hết ra, số thuốc uống vào rất ít, nàng càng lúc càng yếu. Tim như bị hàng trăm mũi kim đâm vào, nàng cảm thấy tất cả như trong cơn. Góc truyện audio.com, ác mộng, một cơn ác mộng không thể tỉnh lại. Hoan Sinh mấp môi, Vân Yên bế đứa bé trong lòng bà đỡ tới, nhỏ quá, như chú chuột con, ngay cả khóc cũng không thành hơi, mắt còn chưa mở, dường như bất cứ khi nào cũng có thể rời khỏi thế gian này. Vân Yên bế đứa bé đến để Hoan Sinh nhìn, nàng ấy cố gắng mở mắt ra nhìn bé, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng, như ánh sáng cuối cùng trước khi lìa đời. Chị Vân Yên, em vốn nghĩ, năm Khang Hy thứ 60, con mới chào đời, nên muốn đặt tên mụ là... Lục Thập, hàng nước mắt lăn dài trên má Vân Yên, tim cũng trống rỗng. Được, em muốn đặt tên là Lục Thập, vậy sẽ là Lục Thập. Hoàn Sinh tiếp tục dùng chút hơi tàn, nhưng thằng bé mới 7 tháng, em không còn nữa, sợ rằng con mình không sống nổi. Vân Yên ngắt lời, không, không được nói linh tinh, mẹ con em sẽ ổn thôi, sẽ ổn cả thôi. Hoàn Sinh nở nụ cười rất đẹp, chị Vân Yên, nếu em không còn nữa, chị, giúp em nuôi Lục Thập được không? Trừ chị ra, em không yên tâm, em biết thằng bé quá yếu, chỉ cần có thể sống thêm một ngày. Em tạ ơn chị, Vân Yên bế đứa trẻ, nắm chặt bàn tay dần lạnh của nàng, nước mắt rơi không thành tiếng, chỉ có thể gật đầu, liên tục gật đầu, đầu óc hỗn loạn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Chị gọi Thập Tam, Dận Tường, ai đó nhanh gọi Thập Tam vào. Tiểu nha hoàn trong phòng hoảng loạn chạy ra ngoài gọi người, đàn ông cổ đại không thể vào phòng sinh, nhưng hiện giờ phải thế nào đây? Hoàn Sinh không lắc nổi đầu nữa, chỉ dựa vào chút hơi sức mong manh mà nói. Không, giúp em nói, với Thập Tam gia, ngài và Phúc Tấn phải hạnh phúc suốt đời. Kiếp sau, em xin làm trâu làm ngựa, tiếp tục hầu hạ ngài. Khi Dận Chân và Dận Tường xông vào phòng, Hoàn Sinh đã khép mắt lại, khóe mắt vẫn còn vương giọt nước như đang ngủ say. Vân Yên bế đứa trẻ đứng trước giường, bật khóc thành tiếng, ngay cả chú chuột nhỏ trong bọc tã lót giường như cũng ọ ẹ khóc theo, tiếng khóc hai người chưa từng bi thương như thế. Nàng không rõ mình đã ra ngoài thế nào, đến Di Tâm Trai ra sao, chỉ biết có một lồng ngực ấm áp vững chãi ôm nàng từ phía sau, ôm cả đứa bé trong lòng nàng, Lục Thập của Hoan Sinh. Nước mắt che kín gương mặt Vân Yên, nàng ôm đứa bé vùi người vào ngực chàng. Thằng bé tên là Lục Thập, thiếp muốn đưa bé về phủ. Giọng Dận Chân khàn khàn, được, để ta nói với lão Thập Tam. Vân Yên lắc đầu, để thiếp nói, Dận Chân gật đầu, ôm cả nàng và đứa trẻ, đi vào trong phòng. Dận Tường đang ngồi trên ghế mây trước cửa sổ, đôi mắt đỏ ửng hằn tia máu. Vân Yên thấy vậy, không hiểu sao lại cảm thấy có đôi phần an ủi. Chàng ta khóc thương cho Hoan Sinh ư? Nước mắt đàn ông không dễ rơi, mất đi một nô tỳ đi theo hầu hạ từ bé đến khi trưởng thành, chàng ta có đau lòng không? Vân Yên bế đứa bé tới trước mặt Dận Tường, đặt bọc tã nhỏ bé vào lòng chàng ta. Ngài nhìn bé này, Hoan Sinh nói, tên mụ của bé là Lục Thập, dặn tôi nuôi bé, tôi muốn đưa bé về. Và, cô ấy nói với ngài một câu, Dận Chân nhìn đứa trẻ nhăn nheo như chú chuột nhỏ trong lòng, giọt nước mắt long lanh từ khóe mắt lăn dài, rơi xuống người bé. Nàng ấy nói gì? Vân Yên khép mắt, nước mắt ướt đẫm gò má. Cô ấy nói, ngài và Phúc Tấn phải hạnh phúc cả đời. Cô ấy, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa, tiếp tục hầu hạ ngài. Cách chương.